Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, tập thể quỳ xuống cho lão tử to hơn một tí hát. Bên trên cái kia ta có thể đi được chưa? Kính Dâm Nam chưa thấy qua bậc này ngoan nhân, cũng không nói cái kia 500 giá trị bản thân. Cái kia hoàn toàn chính là đang tìm ngược. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà tìm mụ mụ. Hắc hắc đi. Có thể à, ta sẽ còn đưa ngươi đi. Bệnh viện, Lưu Du đã biết đầu ngón tay nhất lưu tung tích. Tâm tình bình phục lại. À, tốt như vậy à. Kính Dâm Nam mộng bước đến một mặt. Không cần không cần, chính ta đi. À, không không không, ta có tư nhân thầy thuốc. Không dám làm phiền, không dám làm phiền ngài. Chấm ngoặc kép, đưa ta đi y viện. Đây hoàn toàn không đúng kịch bản. Ra bài đều bừa bộn. Em gái ngươi, không ít, ta thực sự hội đưa ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Du lại nói một nửa. Trong mắt tử quang lóe lên. Sau đó lấy cường đại linh giác trùng kích chi lực xuyên qua đối phương xương đầu. Tổn thương đến tủy não. Để cho hắn trực tiếp biến thành thằng ngu, hội đưa ngươi đi tốt nhất bệnh viện tâm thần nha. Chớ sợ chớ sợ, chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn để cho hai cái lệ quỷ đem Kính Dâm Nam mang đi phụ cận tốt nhất bệnh viện tâm thần. Tiếp đó, hắn muốn bắt đầu làm chính sự nhi, dựa theo thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn là liền có thể treo lên đánh tông sư tồn tại. Vậy cũng là tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết, mà hắn là so với tông sư còn muốn kiểu như châu bò tồn tại. Nhục chi, cái kia chính là tội đáng chết vạn lần. Vũ Cơ, ngươi có muốn hay không đến ngừng lại tiệc? Lưu Du ánh mắt nhắm ngay Vũ Cơ. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Vũ Cơ cười đến rất miễn cưỡng. Lượng nàng loại lòng dạ này sâu như vậy, quỷ vương. Mặt đối với thiếu niên này, liền cười lên đều hư hư, người lại muốn đùa nghịch cái gì láo cá. Chỉnh người a, chỉnh thảm điểm, dù sao, chỉnh người chuyện này, không chính là các ngươi quỷ, nhất rung động lớn lên sự tình sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Vũ Cơ không nhất định không biết nói gì. Tốt, cái kia ta tiệc chuyện gì xảy ra? Vũ Cơ quỷ mắt lộ ra đỏ như máu chi sắc. Đối với nàng mà nói, lớn nhất, rất phong phú nhất xa hoa tiệc chính là rút ra nhóm người sinh mệnh tinh hoa. Thí dụ như, Hoàng Thiên Hổ như thế, chỉnh xong, tùy ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Du trên mặt lộ ra cười gian, Vũ Cơ khóe miệng cũng là hơi động một chút. Người bình thường, cũng không phải tiệc a, có đúng không? Cái kia trong đó có tông sư công thức nấu ăn này đâu. Lưu Du tiếp tục cười dâm nói. Vũ Cơ đôi mắt đẹp tinh mang lập tức đại thịnh. Tông sư cấp những người khác, nếu là hút đi tính mạng của hắn tinh hoa, như vậy đối với nàng ích lợi là lớn nhất. Ta thích. Vũ Cơ cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Hắc hắc, cùng ca lăn lộn, có thịt ăn, yên tâm đi. Có ta mang ngươi bay, so ở bên ngoài mù mây cai quấy rối càng có ý tứ. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hai người giống như là cấu kết với nhau làm việc xấu, tựa như đang bày ra lấy cái gì. Cát bụi, không đúng không đúng, là người quỷ vì gian, càng thêm thích hợp một chút. Tiếp đó, Lưu Du mượn nhờ bóng đêm, bầu trời của thành phố phi hành đứng lên. Đế đô địa bàn rất khổng lồ, hai người bay ở trên không, cũng cảm giác là hai cái hải âu tại trên đại dương bao la phi hành một dạng. Tìm một cái gia tộc tựa như tìm một cái đảo hoang. Bất quá những cái này đối với Lưu Du mà nói hoàn toàn không phải sự tình. Yêu yêu đát, giúp ta tìm một lần Triệu gia, phải chăng trả tiền 300 trang bức giá trị? Thanh toán, keng. Thanh toán thành công, Triệu gia tọa độ đã phát đến cho ngài. Lưu Du bế dưới con mắt, lại mở ra lúc, tử quang tràn ngập, lập tức một tấm màu xanh nhạt địa đồ triển hiện ra. Hắn nhanh chóng tìm được tỏa định điểm đỏ. Triệu gia, ha ha ha, xem ra chuyến này đế đô hành trình thực càng ngày càng có ý tứ. Cùng một thời gian, Triệu gia, thân làm cổ võ thế gia Triệu gia, lấy bồi dưỡng được ưu chất võ giả làm căn bản. Tại đế đô địa vị cử ra nặng nhẹ, tăng thêm bọn họ đi ra một vị tuổi trẻ tông sư Triệu Ngọc Oánh. Làm cho Triệu gia uy vọng càng là nước lên thì thuyền lên. Đêm nay, tại Triệu gia trong hậu hoa viên, sắp đặt một bí mật yến hội. Cái gọi là bí mật yến hội, cũng không phải người nào đều có thể mở tham dự. Tương phản, chỉ là đơn giản mười mấy người. Mười mấy người này bên trong, bốn cái là Triệu gia nhân vật đầu não, còn lại cũng là khách nhân. Lần này trở về, thực sự là đa tạ Triệu gia chủ thu lưu, chờ ta Thạch gia đại thù đến báo, nhất định báo chi lấy lý. Tại tấm này hình chữ nhật trên bàn cơm, chỗ ngồi chính giữa Triệu gia gia chủ đối diện, chính là một người trung niên nam tử. Hắn khí tức phiêu giật âm đo, lệ khí ngầm sinh, sát khí nồng đậm, tại bực này khí tràng phía dưới, cho dù là Triệu gia chi chủ, đều cảm giác dùng mình không chịu nổi. Nói chi vậy, ngài nếu là không nói, ta đều không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Uổng ta cùng với nho nhỏ này Trần gia ôm lấy tâm tình. Triệu gia chủ tranh thủ thời gian nịnh nọt một phen, trước mắt hắn nam tử này, rõ ràng là trước mắt trở về đầu ngón tay nhất lưu thủ lãnh. Hắn tên là Thạch Lưu, là một vị cường đại tông sư. Tại sau lưng hắn hơn 10 vị sát thủ, từng cái đều vô cùng cường đại. Cho dù là vừa mới bước vào tông sư Triệu Ngọc Oánh tôn nữ, ứng phó đám người này, kết quả đều cực kỳ lý trí cách xa. Hừ, lúc đầu hôm nay muốn để cho cái kia Trần lão gia hỏa trước một bước đi xuống, nhưng đột nhiên nhớ lại cái kéo dài tính mạng thần y. Các ngươi đối với người này, nhưng có biết rồi. Thạch Lưu nhíu mày, ánh mắt trước khi chỗ cao dưới nhìn xem Triệu gia chủ. Triệu gia chủ khá là khó chịu loại ánh mắt này. Đường đường cổ võ thế gia, hôm nay lại bị một cái cẩu thả sống tới ngày nay tàn đường miệt thị. Nhưng mà không có cách nào, người ta quả thật có thực lực kia. Thực lực chính là tất cả vốn liếng. Theo cháu gái ta trở về nói, tên thanh niên kia phảng phất thần chi lai tay, đâm mấy châm liền dễ dàng làm người kéo dài tính mạng 5 năm. Triệu gia chủ dừng một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia lòng đố kỵ. Người này bất quá 26, dáng dấp tài tuấn, thân cao 1m8, tên là Dạ Thu. Dạ Thu, tốt, ha ha ha. Thạch Lưu đột nhiên phá lên cười. Ngài cái gì? Có người không hiểu, một hồi các người liền có thể nhìn người nọ. Thạch Lưu dừng lại tiếng cười, trên mặt lóe lên một tia sát khí. Phàm là trở ngại đầu ngón tay hắn nhất lưu người báo thù, toàn bộ đến giết. Tất cả mọi người thấy thế, trong lòng âm thầm suy đoán, cũng đại khái rõ ràng cái gì. Xem ra vị kia Dạ Thu đại sư chỉ sợ đã bị người khung đến ở trên đường A. Lúc này, trong sân đại môn bỗng nhiên mở ra, từ bên ngoài tràn đầy thổi tới một trận âm trầm gió lạnh. Sát khí, Thạch Lưu đứng lên, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cửa chính chỗ. Giờ phút này nơi đó vậy mà bay lên một trận quỷ dị khói mù. Nhìn xem liền vô cùng quỷ dị. Hắn cảm nhận được uy hiếp, không biết người đến người nào. Trong không khí yên tĩnh trong chốc lát, sau đó tại chỗ quỷ dị trong sương mù, đi bộ đi ra cả người mặc Armani tây trang thanh niên, trên mặt mang một bức đặc sắc nụ cười. Ta à, Dạ Thu, người thật đúng là thần đây, làm sao biết ta sẽ đến? Lưu Du giống như là vào nhà mình đại môn một dạng, rất sảng khoái đi tới. Hắn nhìn lướt qua yến hội bàn ăn, khóe miệng liếm một lần. A, còn thiết yến chờ ta đâu? Phí tâm, phí tâm. Dạ Thu, Thạch Lưu mang trên mặt một tia khó xử cùng ngoài ý muốn. Đám người kia vậy mà toàn bộ thông báo. Cái kia nhưng đều là kình đạo võ giả sát thủ đoàn A. Người đại gia, giết hắn cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.